Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, hôm nay ta là thánh. Không, không có khả năng, làm sao có thể có người thành thánh? Nguyệt Hoa Bán Thánh thấy một màn trước mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lôi Đạo, một cái tên là Đao Thần Lôi Đạo Bán Thánh, xông vào trong hố lớn. Trước mắt người này, chẳng lẽ liền là Lôi Đạo? Trên thực tế, sự thật đã rất rõ ràng. Chẳng qua là, Nguyệt Hoa Bán Thánh vẫn như cũ không thể tin được. Một vị bán thánh, đạt được vạn năm linh dược về sau, đến hao phí thời gian rất lâu mới có thể hiển thánh. Sau đó ngưng tụ thánh thể, cuối cùng là thành thánh. Làm sao có thể có người trong thời gian ngắn như vậy liền thành thánh? Không có khả năng, hoặc là nói, Nguyệt Hoa Bán Thánh không nguyện ý tin tưởng. Chết đi cho ta, Nguyệt Hoa Bán Thánh cuồng loạn, gần như điên cuồng thi triển thánh năng, điên cuồng hướng phía Lôi Đạo thân thể cắt chém. Bá, sau một khắc, Lôi Đạo con mắt đột nhiên mở ra, phảng phất có hai đạo kim quang, xông phá hư không, như ngừng lại Nguyệt Hoa Bán Thánh trên thân. Ngươi! Nguyệt Hoa Bán Thánh toàn thân chấn động, nguyên bản cuồng loạn điên cuồng vẻ mặt, hiện tại lại lập tức cứng đờ. Trong lòng của hắn sinh ra một cỗ đại khủng bố, mà lại, loáng thoáng có loại đến từ sinh mệnh chỗ sâu áp chế. Áp chế, này là sinh mệnh bản chất áp chế, chỉ sẽ vượt qua phàm tục sinh mệnh, mới có thể đối cấp thấp sinh mệnh áp chế. Đạo thể võ giả. Cho dù là bán thánh, trên thực tế cũng là đạo thể võ giả thôi. Tính mạng của bọn hắn bản chất còn không có thuế biến. Giờ này khắc này, bị Lôi Đạo tầm mắt nhìn một cái. Thế mà mơ hồ liền động thủ đều không dám. Mất đi dũng khí. Cái này, điều đó không có khả năng. Dù cho là chân chính thánh tôn, cũng không có khả năng nhường lão phu liền động thủ dũng khí đều không có. Huống chi, ngươi không thể nào là thánh tôn. Nguyệt Hoa Bán Thánh ngửa mặt lên trời gào thét. Đáy lòng đại khủng bố khiến cho hắn gần như phát cuồng. Thế là, hắn điên cuồng thiêu đốt tinh khí. Lui, Nguyệt Hoa Bán Thánh điên cuồng lui lại. Nơi này không thể ngây người thêm. Quá nguy hiểm, đơn giản có loại khiến cho hắn tại kề cận cái chết bồi hồi cảm giác. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ chết. Đông đông đông đông đông. Lôi Đạo tựa hồ không có để ý Nguyệt Hoa Bán Thánh. Ánh mắt của hắn vẫn luôn rất bình tĩnh. Hắn vẫn như cũ khoanh chân ngồi trong hư không. Trong cơ thể truyền đến càng ngày càng rõ ràng tiếng tim đập. Tiếng tim đập càng ngày càng rõ ràng. Cũng càng ngày càng hùng hồn. Lôi Đạo có thể cảm giác được. Toàn thân từ trong ra ngoài, đều phát sinh thuế biến. Đó là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Màu vàng trái cây chảy ra màu vàng chất lỏng. Cơ hồ đem Lôi Đạo toàn thân đều tái tạo một lần. Toàn thân đều kim quang lóng lánh. Thoạt nhìn liền như là một tôn, kim nhân, một dạng. Bất quá, đây chỉ là biểu tượng. Lôi Đạo rất rõ ràng. Hắn tái tạo thân thể. Cuối cùng lại là muốn ngưng tụ ra thánh thể. Mà hắn muốn ngưng tụ ra thánh thể. Thì là dùng yên diệt chi thủ làm cơ sở. Ngưng tụ ra thánh thể một cách tự nhiên liền là yên diệt thánh thể. Yên diệt thánh thể. Đây chính là thiên hướng về hủy diệt thánh thể. Yên diệt lực lượng. Càng là tối tăm mờ mịt. Cùng màu vàng tuyệt không dính dáng. Bởi vậy, theo Lôi Đạo mở mắt. Tim đập. Càng ngày càng lợi hại, chờ đến vạn năm linh dược dược lực, đưa hắn thân thể toàn bộ tái tạo một lần sau. Lôi Đạo đột nhiên đứng dậy, hư không đều phảng phất tại chấn động. Giờ khắc này, Lôi Đạo không do dự nữa. Đây cũng là thành thánh một bước cuối cùng. Cái kia chính là ngưng tụ thánh thể. Hôm nay ta là thánh, chúng sinh đều vui, oanh. Theo Lôi Đạo tiếng nói vừa ra, thân thể của hắn giống như lập tức bành trướng vô số lần. theo một cái bình thường thân ảnh, cấp tốc cất cao đến trăm ngàn trượng, vắt ngang ở trong hư không, tựa như ma thần. Đồng thời, lôi đạo toàn thân màu vàng ánh sáng cấp tốc ảm đạm biến mất. Thay vào đó thì là tối tăm mờ mịt yên diệt lực lượng. Bắt đầu gây dựng lại thân thể, ngưng tụ trở thành yên diệt thánh thể. Từng tia yên diệt lực lượng, điên cuồng gây dựng lại lấy lôi đạo thân thể, ngưng tụ thành yên diệt thánh thể, có chừng trăm ngàn trượng. Đương nhiên, đến thánh thể giai đoạn, trên thực tế thân thể đã có thể lớn có thể nhỏ. Lớn cũng không nhất định tối cường, tiểu cũng không nhất định yếu nhất, thánh thể mạnh yếu, cuối cùng vẫn đến chân chính so liều một phen mới có thể biết. Bất quá, dưới tình huống bình thường, thánh thể chân thân càng khổng lồ, thoạt nhìn cũng càng là uy nghiêm, mà lôi đạo hiện tại đang ngưng tụ yên diệt thánh thể. Có thể không chút kiêng kỵ hấp thu yên diệt lực lượng, ngưng tụ ra thánh thể, cho nên thánh thể thoạt nhìn có trăm ngàn trượng lớn, tản ra vô tận uy nghiêm khí tức. Ô, nhìn xem giữa hư không lôi đạo cái kia khổng lồ tới cực điểm, uy nghiêm tới cực điểm, thần thánh tới cực điểm yên diệt thánh thể, phảng phất tuyên cổ tồn tại ma thần, vắt ngang trong hư không. Cho dù là linh trí yếu kém cự thú, giờ phút này đều nằm sấp nằm trên mặt đất, cúi thấp đầu lâu, đối lôi đạo thánh thể quỳ bái. Lôi đạo thành thánh, động tĩnh quá lớn, cái kia là sinh mệnh thăng hoa, là sinh mệnh nhảy vọt, là sinh mệnh thuế biến. Một khi sinh ra một vị thánh thể cường giả, cái kia phương viên mấy trăm dặm thậm chí mấy ngàn dặm, chỗ có sinh mệnh đều sẽ tâm sinh cảm ứng, đến từ sinh mệnh trên bản chất áp chế, nhường chỗ có sinh mệnh đều sẽ nhịn không được quỳ bái. Bởi vậy, trong lúc nhất thời Nguyệt Ảnh Thương Hội võ giả, cùng với một chút thành trì ở trong người bình thường hoặc là võ giả, đều ngốc ngốc nhìn giữa hư không lôi đạo cái kia đạo uy nghiêm thánh thể. Trong lòng thấy vô cùng rung động, thậm chí phát ra từ nội tâm thấy kính sợ. Thánh thể, đây là sinh ra thánh thể a. Sinh mệnh áp chế, chỉ có thánh tôn mới có thể đối với sinh mạng áp chế. Cự Liễu đại lục chẳng qua là một cái man hoang đại lục. Rất nhiều người liền thần niệm lực lượng đều không có thức tỉnh, làm sao lại sinh ra thánh thể cường giả? Chúng ta Nguyệt Ảnh Thương Hội làm sao bây giờ? Nguyệt Hoa Bán Thánh làm sao bây giờ? Một chút Nguyệt Ảnh Thương Hội người còn không biết tình huống như thế nào. Nhưng Cự Liễu đại lục sinh ra thánh thể, đây đối với Nguyệt Ảnh Thương Hội tới nói, cũng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Giờ phút này, Nguyệt Hoa Bán Thánh đã sớm mất dũng cảm, điên cuồng rời xa hố to. Hắn đã thấy giữa hư không cái kia tôn trăm ngàn trượng yên diệt thánh thể. Hắn thân là bán thánh, đối với thánh năng là lại biết rõ rành rành, tự nhiên cũng có thể phân biệt ra được thánh thể. Không hề nghi ngờ, giữa hư không cái kia đạo thân thể khổng lồ, cái kia chính là thánh thể, có thể gánh chịu hiển hóa thánh năng thánh thể, tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng thánh thể, cùng với không gì làm không được thánh thể. Nguyệt Hoa Bán Thánh tha thiết ước mơ cảnh giới, bây giờ liền ở trước mặt của hắn xuất hiện, có người thành tựu thánh thể, chỉ tiếc cũng không là hắn, thậm chí hắn còn sẽ có nguy hiểm. Lôi đạo thành thánh, chúng sinh đều vui, trên thực tế là có chỗ tốt, khoảng cách lôi đạo tương đối gần sinh mệnh, lôi đạo yên diệt thánh thể bên trên yên diệt lực lượng, trùng trùng điệp điệp cuốn tới, liền như là như phong bào. Đương nhiên, đó cũng không phải muốn đem tất cả mọi người yên diệt, mà là dùng thánh năng, đem chỗ có sinh mệnh thân thể đều gột rửa một lần. Đây cũng là thành tựu thánh thể, chỗ tốt. Bao quát cự thú, nó thân thể trên thực tế cũng bị gột rửa một lần, biến càng thêm cường đại. Dù cho lôi đạo thánh năng chính là yên diệt thánh năng, nhưng một khi ngưng tụ thánh thể, thánh năng liền có thể bị triệt để trưởng khống, điều khiển như cánh tay, nghĩ giúp người liền giúp người, muốn thương tổn người liền đả thương người. Chẳng qua là phúc lợi qua đi, lôi đạo cũng phải thanh toán. Ánh mắt của hắn lập tức liền thấy đang ở điên cuồng chạy trốn Nguyệt Hoa Bán Thánh. Trước đó hắn đang ngưng tụ thánh thể, đối với Nguyệt Hoa Bán Thánh hành động có thể là rõ rõ ràng ràng. Nguyệt Hoa Bán Thánh, tất sát, hưu, lôi đạo cũng không có dư thừa động tác, vẻn vẹn chẳng qua là cong ngón búng ra. Giữa hư không, trăm ngàn trượng yên diệt thánh thể, tầm mắt phảng phất xuyên phá hư không, đối xa xa hư không cong ngón búng ra. Lập tức, một cỗ mênh mông yên diệt lực lượng, như là bôn lôi, cơ hồ trong chớp mắt liền đến Nguyệt Hoa Bán Thánh sau lưng. Phốc phốc, yên diệt lực lượng vào cơ thể, Nguyệt Hoa Bán Thánh toàn thân chấn động. Trên người hắn tầng kia thánh năng lại cơ hồ không có lên đến bất kỳ bảo vệ tác dụng. Bị yên diệt lực lượng trực tiếp thấu thể mà vào. Sau đó, Nguyệt Hoa Bán Thánh thân thể tựa như cùng cát sỏi, theo gió nhẹ nhàng thổi, triệt để phong hóa, biến thành bột mịn, tung bay tại giữa hư không. Tĩnh, trong hư không vô cùng an tĩnh. Hết thảy mắt thấy một màn này võ giả, ánh mắt bên trong đều tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhất là những cái kia Nguyệt Ảnh Thương Hội võ giả, căn bản ngay cả chạy trốn đều không dám trốn, lập tức sụi lơ trên mặt đất, hướng về lôi đảo quỳ lại cầu xin tha thứ. Bọn hắn đã mất đi tất cả dũng khí, đối mặt một vị cao cao tại thượng thánh tôn, bọn hắn còn có cái gì dũng khí chống lại? Nhất là liền Nguyệt Hoa Bán Thánh đều đã chết, thậm chí liền cũng một điểm sức chống cự đều không có. Tại lôi đạo vị này thánh tôn trước mặt, liền như là kiến hôi, bị tiện tay bóp chết. Cái này là thánh tôn, bao trùm tại bán thánh phía trên, không có hiển hóa thánh năng, trên thực tế yếu ớt không thể tả. Đối mặt thánh tôn tiện tay nhất kích, căn bản là ngăn không được. Nguyên nhân rất đơn giản, thánh tôn ngưng tụ ra thánh thể, nhất cử nhất động bùng nổ lực lượng, trên thực tế liền là thánh năng. Thánh tôn mỗi một kích đều là thánh năng lực lượng, hơn nữa còn là hiển hóa sau thánh năng lực lượng, cơ hồ vô cùng vô tận. Lôi đạo lúc trước đối mặt nguyên sơ thánh địa thánh tôn nhất kích, bây giờ suy nghĩ một chút thậm chí còn có chút nghĩ mà sợ. May nhờ lôi đảo không có lựa chọn bùng nổ yên diệt chi thủ cùng nguyên sơ thánh địa thánh tôn cứng đối cứng, bằng không mà nói lôi đảo xuống tràng cũng là giống như Nguyệt Hoa Bán Thánh, không có gì khác nhau. Thánh tôn không thể địch, cho dù là số lượng lại nhiều bán thánh, coi như có hàng trăm hàng ngàn vị bán thánh thì tính sao? Coi như thi triển ra phô thiên cái địa thánh năng công kích, đối thánh tôn tới nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thánh tôn thánh thể, cái kia chính là thánh năng hiển hóa, mà lại vô cùng vô tận thánh năng. Thánh tôn một bàn tay liền có thể chụp chết trăm ngàn vị bán thánh. Giữa hai bên có thể nói là có khác biệt trời vực, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đánh đồng ý nghĩa. Tu hành 4 năm cuối cùng thành thánh, lôi đạo thấp giọng lầm bầm, 4 năm a, đối rất nhiều võ giả tới nói, vậy cơ hồ là không đáng giá nhắc tới, nhưng đối lôi đạo tới nói, thời gian 4 năm lại dài đằng đẵng. Lôi đạo cố gắng 4 năm, hắn tại vừa mới hiểu rõ, trên thực tế hắn cố gắng 4 năm, cũng không phải thật sự vì trở thành vô địch võ giả, cũng không phải là vì có được thao thiên quyền thế. Hắn vẻn vẹn chẳng qua là muốn sống sót, chỉ là muốn sống sót thôi. Nếu như còn có một chút hy vọng xa vời, cái kia chính là hy vọng sống hơi lâu một chút. Chỉ thế thôi, cái này là lôi đạo tín niệm. Sống sót, cỡ nào giản dị tự nhiên tín niệm, nhưng chính là tuân theo cái này giản dị tự nhiên tín niệm, lôi đạo lại đi tới hôm nay. cuối cùng thành thánh, từ đó có thể tiêu dao tự tại. Chờ một chút, trước xem một thoáng tăng lên nhiều ít tuổi thọ. Lôi đạo cảm giác thánh thể đã hoàn toàn ngưng tụ, tựa hồ tuổi thọ cũng tăng lên không ít. Bất quá, hắn vẫn là không yên lòng, cần muốn tận mắt thấy mới có thể an tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.